lúc này mới qua bao lâu, sao có thể biến thành cảnh giới kim đan? Sở Duyên hoàn toàn quên suy nghĩ vì sao Bạch Trạch có thể nhìn thấu cảnh giới của Lý Nhị Gương, góc bán thảm cầu kim phiếu, cách chương.